Chương 1346 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết sạch. Con mẹ nó, ngươi di chuyển một cái thử một chút. Vừa dứt tiếng, bên trên bầu trời nhất nói thân ảnh như là như lôi đình rơi xuống, cũng trong nháy mắt này, chữa trị chi suối đang trong quá trình mở ra, lấy nó làm trung tâm bị Thương Thiên Vũ Tông đệ tử nhanh chóng khôi phục, Long Phi rơi xuống, hơn 10 đạo như là tiên tử đồng dạng áo trắng nữ nhân cũng đi theo rơi xuống, đứng sau lưng Long Phi, lão đại. Tông chủ. Phu quân. Tất cả mọi người là chấn động, thú thành thượng hạ tất cả mọi người bắt đầu kích động lên, Long Phi thì là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hồng Phát lão giả, gằn từng chữ, ở ngươi, hắn, mụ, di chuyển, hắn, bọn họ, nhất, cái, thử, thử. Âm thanh rét run, lạnh đến cực hạn, ánh mắt bên trong bắn ra vô cùng nồng đậm sát ý, trong nháy mắt này, tinh giai cấp 2 tu vi lực lượng đang không ngừng cuồn cuộn lấy, lửa giận tuôn ra, Hồng Phát lão giả kinh ngạc một chút, khẽ mỉm cười, nói, ở Long Phi, ngươi cuối cùng đi ra, không nghĩ tới ngươi quả nhiên không chết, ha ha ha, em muốn để bọn hắn còn sống a? Đem thọ nguyên đan giao ra, ta sẽ tha cho bọn hắn vừa chết. Hồng Phát lão giả ánh mắt tràn ngập chế giễu nhìn xem Long Phi, tất cả đều ở hắn trong lòng bàn tay, cũng ở đồng thời địa ngục môn mặt khác tam tên trưởng lão cũng là trong nháy mắt đem ba đại kim cương cho gắt gao trói buộc chặt truyền cua tui dốc nét thưởng kim môn, Vạn Minh Tông người cũng giống như vậy, bát đại kim cương đúng vậy trù mã, lúc này tự nhiên muốn nắm chặt để giao ra thọ nguyên đan. Long Phi, đem thọ nguyên đan giao ra đây cho ta, không phải vậy muốn mạng bọn họ. Long Phi, nhanh lên giao ra thọ nguyên đan. Từng cái vô cùng hung tàn, cất cao ghìm chặt bát đại kim cương cổ áp chế lấy Long Phi, Lý Nguyên Bá nhìn xem Long Phi nói, ê lão đại, ta không sao. Ta cũng không có việc gì. Chúng ta đều vô sự. Chữa trị chi suối ở điên cuồng chữa trị lấy bọn hắn thân thể nội thương. Đồng thời bọn hắn lực lượng cũng ở từng chút khôi phục lại, mà địa ngục môn những người kia căn bản không có chú ý tới y áp chế ta. Muốn thọ nguyên đan. Long Phi âm thanh càng thêm băng lãnh, nhìn xem Hồng Phát lão giả một mặt đắc ý bộ dáng, Long Phi trong lòng liền vạn phần khó chịu, không đợi Hồng Phát lão giả nói chuyện, đột nhiên, Long Phi một cái đột tiếng, thân thể biến mất, Hồng Phát lão giả ánh mắt chấn động, bi vi quát, ghê cẩu vật, xem ra ngươi là không thấy quan tài không rơi lệ a. Chết đi cho ta. Hai tay bỗng nhiên dùng lực, trực tiếp bóp lấy Lý Nguyên Bá và tháp toa cổ, khí tức hình thành uy áp, trùng trùng điệp điệp nghiền áp xuống, uy hiếp lão tử lần sau nhất định phải chết. Oanh! Tiếp lên một tiếng, Long Phi trong tay kim cô bỗng một gậy oanh tiếp xuống dưới, một gậy này chết không chỉ có là Long Phi lực lượng, càng là Tôn Hầu tử lực lượng, Long Phi lửa giận cũng xúc động hắn trong lòng lửa giận, hư không gào thét, trùng trùng điệp điệp nghiền ép y ầm ầm. Một gậy theo Hồng Phát lão giả trên đỉnh đầu đập xuống, Hồng Phát lão giả thân thể chìm xuống, hắn lực lượng bị đánh gãy, thân thể trùng trùng điệp điệp quỳ ở mặt đất, đầu lâu mở là phát nứt, trong cơ thể bị nhất cổ cường đại lực lượng điên cuồng thôn phệ lấy, phốc phốc. Miệng bên trong phun ra máu tươi, hai mắt phản bạch, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ê ngươi, ngươi, ngươi, không đợi Hồng Phát lão giả nói xong, Long Phi lại là một gậy đánh xuống đi, căn bản không cho hắn nửa điểm chạy trốn cơ hội. Một gậy này chết trực tiếp đem hắn đầu cho quét xuống tới, nhất cước đạp lên, bỗng nhiên dẫm bạo chết kỳ uy hiếp lão tử. Mù, còn có ai? Lửa giận cơ hồ khiến Long Phi mất đi lý trí, hắn tâm lý biết rõ thú thành phát sinh sự tình, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cư nhiên như thế thảm trọng, càng mấu chốt là địa ngục môn, thưởng kim môn, Vạn Minh Tông người lại một lần vây quét lên, cường thế nghiền ép, so với một lần trước ở Côn Lôn Tông càng thêm hung tàn, hoàn toàn không cho đường sống, đã như vậy, vậy thì giết sạch. Lê Gân điên cuồng xông đi lên, đỡ dậy thê tử, tháp toa lập tức nói, ta không sao, hài tử cũng không có việc. Gì? Lý Nguyên Bá theo mặt đất đứng lên, hắn thân thể nội lực lượng đang nhanh chóng khôi phục bên trong, song quyền trùng trùng điệp điệp một nắm, cự linh thần búa theo hư không bên trong cầm ra, Long Phi ánh mắt quét qua nhìn chằm chằm địa ngục môn những người kia lạnh như băng nói ra, thế nếu như ta là ngươi, ta liền biết thành thành thật thật đem bọn hắn buông ra. Long Phi, ngươi không nên quá hung hăng. Ngươi người trong tay ta, ngươi nếu là dám động một cái, ta lập tức giết hắn, không đợi hắn nói xong, Long Phi thân ảnh đã biến mất, trong nháy mắt này, Long Phi rơi vào người kia sau lưng, âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thì giết ta huynh đệ. Ngươi cũng xứng. Tu La thần thể lực lượng tán phát ra, bóp lấy cái kia tên trưởng lão cổ bỗng nhiên sau này nhất tách ra, lạch cạch. Đầu dọn nhà, máu tươi tuôn ra, rải đầy Long Phi toàn thân, máu tươi tung tóe đến trong ánh mắt. Huyết đồng đồng dạng con mắt càng thêm dữ tợn, ngày đều phải chết. Oanh! Long Phi lần nữa khẽ động, thân ảnh như là ma quỷ, Tu La thần thể lực lượng bạo phát điểm cao nhất, lần lượt miểu sát, hấp dẫn thanh âm nhắc nhở lần lượt vang lên, e đinh, đinh, đinh. Trong nháy mắt, khống chế lại bát đại kim cương bát tên trưởng lão toàn bộ bị Long Phi cho ngược sát, ngay cả phản kháng ta chỗ trống đều không có. Cái này là Long Phi đi tới hỗn độn giới về sau lần thứ nhất xuất hiện nặng như thế sát tâm, mãnh liệt sát ý nghiền ép lấy tất cả. Ai cũng không dám loạn động một cái, bọn hắn thậm chí phản ứng không đến. Long Phi bạo phát đi ra lực lượng hoàn toàn là bọn hắn xem không hiểu, quá mạnh, e đến a. Lại bọn hắn di chuyển lão tử người thử một chút ca. Long Phi gào thét như sấm, cuồng vọng đến cực điểm, bát đại kim cương đứng sau lưng Long Phi. Long Phi ánh mắt mang vết, để các ngươi không đến đúng không, cái kia lão tử đến. Không cho lão tử tốt hơn, không cho lão tử đường sống. Hôm nay nếu là không có thể đem các ngươi những này cẩu tạp chủng hết thảy nghiền nát, lão tử liền không gọi Long Phi. Oanh! Long Phi trên thân lực lượng như là mãnh thú đang gầm thét, ngay trong nháy mắt này y vù vù. Thiên không thật giống như bất thình lình vỡ ra, một cái tinh thần vô cùng phấn chấn lão giả theo trong cái khe chui ra ngoài, cường đại lực lượng khẽ động, khẽ đảo e ung ung ung. Hình thành một cái siêu cấp vô cùng uy áp, trực tiếp đem Long Phi cho trấn áp lại. Thưởng Kim Môn đệ tử sững sờ, đồng loạt quỳ ở mặt đất, nặng nề nói, lễ bái kiến thái thượng tôn giả. Địa ngục môn người cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lễ Thưởng Kim Môn thái thượng tôn giả, thiên hoàng trong bản tuyệt thế cường giả. Thái thượng tôn giả, Tần Thiên Nguyên, Thưởng Kim Môn siêu cấp cường giả, thành danh với mấy trăm năm trước, thực lực thông thiên, hắn khí tức chấn động, trong nháy mắt đã đem Long Phi cho nghiền ép được. Tần Thiên Nguyên nặng nề quát ra một tiếng, nói, lễ tiểu tử, làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt, không nên quá hung hăng. Long Phi thân thể bị nghiền ép được bi vi chìm xuống, bất quá. Đồng thời ở nơi này, Thông Thiên Thử điên cuồng thôn phệ lấy Tần Thiên Nguyên phải chăng đi ra uy áp, sau cùng Long Phi chậm rãi đứng thẳng thân thể, âm trầm cười nói, kẻo lão tử chưa hề biết cái gì gọi là đê điều, từ nhỏ đã hung hăng, ngươi có thể làm sao nhỏ? Không phục. Lên cắn ta a. Số từ 1785 côn vớt bi, Cucai Thiang.